Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 46. 46, muội muội không làm vợ kế 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duẫn Yên xuống xe ngựa, phát hiện đã vào cổng lớn, lúc này đang ở một địa phương có chút trống trải, hẳn là phủ bên trong cánh cửa, nơi này là ngoại viện, xem tới được nơi xa trong rừng ngăn Tây Hồ phủ cảnh trí phần nhiều là núi giả tùng bách, vào đông cũng xanh tươi tốt, hoa cỏ rất ít. Vừa thấy liền biết Dương Thịnh âm suy, không biết nội viện như thế nào. Đi theo ta, Cố Tu Cẩn khoanh tay đi ở phía trước, vòng qua một cái sân, vào một chỗ có người gác cổng. Thấy hai người đi ngang qua, thủ vệ khom người hành lễ, sau đó đứng trở về. Trong cổng vòm có bức tường, sau khi vòng qua, đập vào mắt là tảng lớn đều là cây cối đỏ như máu, liếc mắt một cái không thấy cuối. Tô Duẫn Yên trong lòng có chút kỳ quái kỳ dị hoa cỏ này, nghĩ vào đông cũng đỏ thẫm có chút khó có được, cũng chỉ là một cái chớp mắt. Thấy Cố Tu Cẩn ở trước cây cối đứng yên, không có ý tư muốn tiếp tục đi, Tô Duẫn Yên nhìn trái phải, không nhìn thấy viện tử, tò mò hỏi. Linh dược nhà ngươi chôn ở trong đất, Cố Tu Cẩn ngẩn ra, nhìn về phía trên mặt đất, buồn cười mà khụ một tiếng. Xác thật là chôn ở trong đất. Hắn ngữ khí ý vị thâm trường, Tô Duẫn Yên, nàng trong lòng sinh dự cảm không tốt, đầu chậm rãi theo tầm mắt hắn nhìn qua, bởi vì xoay chuyển quá chậm, cổ đều phát ra âm thanh. Nhìn về phía bên kia tảng lớn cây cối đỏ như máu, sắc mặt một lời khó nói hết, thất thanh hỏi. Chính là cái này, nàng còn tưởng rằng là dùng cháp chống phân hủy L chôn trong đất, không nghĩ tới là chôn, như vậy, WTF cái này là linh dược. Một tảng lớn này, ước chừng không chỉ có một mẫu. Loại lúa mạch còn phải phân mùa xuân thu, cây này xanh tươi tốt, ngày mùa đông còn tinh thần phấn chấn, không giống như nhiều loại đồ vật khó sống, như thế nào là linh dược. Nơi nào chân quý, khó trách Cố Tu Cẩn đều không để ý thêm vào xính lễ. Khó trách hắn thuận miệng liền phải đưa, mất công nàng còn tưởng rằng là đồ vật rất quý trọng không dám thu. Cách chương.